có chán nắng buồn. À không ngờ trầm ngỡ trầm á thì mù và có mâm bờ ta hàn căn mù. Ra luput kau jenengmu.